phần 1.2. Trầm Mẫn đẩy hắn một cái, cau mày nói, anh nói cái gì đó? Lời này lúc không có ai thì còn được, nhưng ngay trước mặt người ta nói như vậy, cho dù là anh em của mình, cũng có chút quá đáng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lục Đống cũng nhận thấy thái độ của mình không đúng, áy náy cười cười với Lục Thừa Dư. Thừa Dư, anh còn có chút chuyện, đi trước nhé. Được ạ. Lục Thừa Dư phảng phất như không có phát hiện tâm tư khoe khoang của Lục Đống, đối với hai người cười một tiếng. Đống ca, chị dâu đi thong thả, sau này lúc rảnh rỗi sẽ cùng ngồi với nhau. Thấy thái độ này của Lục Thừa Dư, Lục Đống cũng mất tâm tư khoe khoang, mang theo Trầm Mẫn vội vã rời đi. Lục Thừa Dư nhìn bóng lưng Lục Đống, nụ cười trên mặt phai nhạt vài phần, chế nhạo cười một tiếng, tiếp tục dùng cơm. Thức ăn của Bách Vị Hiên mùi vị rất ngon, giá tiền cũng không thấp, trời đất bao la, đối với mỹ thực cũng không thể lãng phí a. Cơm nước xong, lúc trả tiền, phía sau đột nhiên xuất hiện một bàn tay cầm cái ví. Tiên sinh, ngài làm rớt ví tiền. Y quay đầu lại nhìn, liền thấy một nam nhân mặc tây trang màu đen, lớn lên cũng không tệ lắm, chính là mặt vô biểu tình khiến người ta cảm thấy người này có điểm lãnh diễm cao quý. Kiếp trước y cũng đã gặp loại người như vậy. Biết người như thế không tốt lắm để gần gũi, cũng không có ý định nói nhiều. Cho nên sau khi tiếp nhận ví, cười nói cảm ơn, rút thẻ ra giao cho phục vụ viên, giúp tôi thanh toán luôn cho vị tiên sinh này. Sau đó, xoay người đối với nam nhân đang muốn cự tuyệt nói, hy vọng ngài đừng từ chối, đây là tâm ý của tôi. Thế đạo ngày này, không nhặt của rơi cũng không nhiều lắm, huống chi y gần đây cần dùng thẻ căn cước không ít. Bên trong còn có thẻ ngân hàng, một ít biên lai chứng nhận của công ty chứng khoán, nếu mất thì rất phiền toái. Người ta nhặt được trả lại, cũng coi như có phúc. Nếu không được, y cũng chỉ đành ngồi khóc thôi. Thu Ngân liếc nhìn nam nhân phía sau y, rất nhanh tìm ra hóa đơn hai người. Một lát sau, cô mang theo nụ cười áy náy nói, xin lỗi, số dư trong thẻ của ngài không đủ thanh toán. Lục Thừa Dư tiếp nhận thẻ ngân hàng Thu Ngân đưa tới, Vân Đạm Phong khinh đổi qua thẻ màu vàng, cũng không giải thích, nói thẳng, thử cái này xem. Loại chuyện mất mặt này, Thu Ngân cũng đã gặp qua nhiều, người bình thường gặp phải việc này ít nhiều sẽ có chút xấu hổ, sẽ giải thích mình cầm nhầm đủ loại lý do, còn ung dung như vị tiên sinh này, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng chính loại thái độ như thế, lại làm cho người khác nghĩ y thực sự là vô tâm cầm nhầm. Bằng không sao lại bình tĩnh như vậy. Rất nhanh thì thanh toán xong, Lục Thừa Dư nói với nam nhân phía sau, cảm ơn ngài đã trả đồ lại cho tôi, nếu như không có ngài, tôi liền phiền phức lớn. Y chỉ thẻ căn cước và hộ chiếu bên trong, sau đó giơ tay lên, tạm biệt. Chờ Lục Thừa Dư rời đi, Nghiêm Mục mới hỏi Thu Ngân, vừa rồi thu của cậu ta bao nhiêu tiền? Thu Ngân nhìn hóa đơn, Nghiêm tiên sinh, tổng cộng là 8.638 đồng, bởi vì ngài có thẻ VIP, toàn bộ đồ uống chỉ tính 68%. Nghiêm tiên sinh là khách quen của bọn họ, bình thường ăn cũng không có nhiều như vậy. Bất quá hôm nay hắn cùng đi với mấy người bằng hữu, nên món ăn liền nhiều hơn, còn thêm một chai rượu lâu năm cất ở hầm, thành ra giá tiền không thể nào ít được. Nghiêm Mục nghe vậy gật đầu, liếc nhìn cửa chính nhà hàng, liền thấy thanh niên lên xe taxi, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Hắn nhíu nhíu mày, nếu như hắn nhớ không lầm, sau khi công ty sàng lọc lưu lại một số hồ sơ của người tìm việc, hình như có người này thì phải. Khi nhận được tin nhắn số tiền thanh toán ngân hàng gửi tới, Lục Thừa Dư cảm giác tất cả tiêu xài khi đi ra từ Bách Vị Hiên đều vỡ thành mảnh vụn. Một bữa cơm tốn mấy ngàn, đây là bại gia tử nhà ai hả? Sáng sớm hôm sau nhận được điện thoại phỏng vấn của Hoa Đình, y từ trong tủ tìm một bộ tây trang phổ thông. Làm sinh viên mới vừa tốt nghiệp, đi tìm việc mà ăn mặc quá mức thành thục cũng không phải là lựa chọn tốt, không bằng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, để người phỏng vấn nhìn thuận mắt một chút thì hơn. Nếu như người ta cần viên chức thành thục, hà tất gì phải tuyển sinh viên mới vừa tốt nghiệp, trực tiếp chọn người có kinh nghiệm là được. Kiếp trước y cho rằng bên trong Hoa Đình biến động khó lường, cho nên không nộp hồ sơ vào công ty này. Sau khi phỏng vấn thất bại ở Lương Thị, y liền đến làm ở một công ty quản lý, chạy chân cho một người đại diện, lăn lộn 2 năm, thật vất vả mới có tư cách đại diện cho một nghệ sĩ.

Hơn nữa xuất thủ vô cùng lớn, ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, đã dẫn tới giá cổ phiếu Hoa Đình thành một đường rác xi, làm cho những người giữ cổ phiếu Hoa Đình mừng rỡ không thôi. Có một số người lại muốn quan sát thêm mấy ngày rồi mới quyết định bán hay không. Thế nhưng nghĩ đến tình trạng hiện nay của Hoa Đình, do dự vài lần liền bán tháo cổ phiếu trong tay, chỉ mong được an toàn. Lục Thừa Dư hiểu rõ đây là có người đang cố ý mua vào cổ phiếu Hoa Đình, không biết là thế lực nào của Hoa Đình nữa. Dựa theo sự phát triển ngày sau của Hoa Đình, người xuất thủ 8-9-10 phần là tổng tài mới nhậm chức của Hoa Đình. Y không có tâm tư đi tranh chấp với thế lực này, tài lực của y không mạnh bằng đối phương, cho nên cũng liền đình chỉ hành vi mua cổ phiếu, đem 3% cổ phần nắm ở trong tay, vậy cũng đủ rồi. Không nghĩ tới thời điểm này, vẫn còn có người mua không ít cổ phiếu của Hoa Đình chúng ta. Tào Kinh Thân nhìn lượng giao dịch cổ phiếu Hoa Đình trên máy vi tính, cau mày nói. Tôi tưởng có người ác ý muốn khống chế cổ phần, thế nhưng sau khi chúng ta xuất thủ thì giá cổ phiếu tăng lên không ít, nhưng người này lại thu tay. Chẳng lẽ người này có lòng tin với cổ phiếu của chúng ta như vậy sao? Là nhà đầu tư sửa mái nhà dột à? Nam nhân ngồi bên cạnh nhìn lượng giao dịch, thoáng suy tư, xác nhận đây chỉ là ngẫu nhiên, liền nói, không cần quản, cứ tiếp tục mua vào, có thể mua bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, tôi không muốn nhịn nhục những người đó nữa. Hoa Đình rất lớn, nhân tâm cũng nhiều, quyền lợi ở trong tay một người là đủ rồi. Tào Kinh Thân lập tức cũng không nói thêm nữa, ngón tay nhanh như gió chuyển động ở trên máy vi tính. Trận chiến cổ phiếu này đã sớm quyết định kết quả. Những đối thủ kia muốn ba ngã ngửa nên mới bày ra những ám chiêu này, nhưng bây giờ ai ngã ngửa còn chưa biết đâu. Thứ hai, khí trời quang đãng, Lục Thừa Dư khó khăn rời giường rửa mặt xong xuôi, xuống lầu đến bên ngoài tiểu khu ăn sáng, rồi chen lên xe buýt.